Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 223, Bình Định. Hạ, ngày thứ ba, trong thành cục diện liền ổn định lại, sắc trời tảng sáng, mặt trời không có hoàn toàn thăng lên, Vương Hoàng Nghị rửa mặt qua, lại vội vàng dùng cơm xong ăn, đi trong thành quảng trường. Có lẽ là đối với Ngụy Việt cái chết có chỗ thổn thức. Ngồi xe ngựa, điệu thấp đi trước Vương Hoàng Nghị. Tại tới mục đích, cũng không xuống xe ngựa, mà tại trùng điệp bảo vệ dưới. Cách rất xa một khoảng cách, ngồi ở trong xe ngựa nhìn một hồi. Chỗ này trên quảng trường, không ít người tụ tập. Đại đa số người đều bị người mời đến hoặc là mình đến đây ngày xưa đại yên. Ngày hôm đó Ngụy Việt mặc dù chu diệt không ít lão thần, nhưng chỉ là ngô trong đất không thể giết tận. Lúc này những người này nghe tin đã tìm đến, muốn tận mắt xem xét sĩ tốt quất lấy thi thể Ngụy Việt tình cảnh. Lúc này có ít người đã là nhịn không được khóc lớn lên. Một nhân khẩu trung la lên, Ngụy tặc đáng chết. Còn có người bi thiết, đại yên trung hiền. Mở mắt nhìn một chút tặc hạ trang, thấy cảnh này, trong xe ngựa Vương Hoàng Nghị cũng mơ hồ thở dài. Hắn thán cũng không phải là đại yên vương triều, kỳ thật càng có đối với cái này lúc bị người quất lấy mắng Ngụy Việt thi thể một loại thở dài. Nếu Ngụy Việt một ngày kia đã bình định thiên hạ trăm năm, trên sử sách lại sẽ như thế nào mây nói sao? Thi thể này không biết thực hư, có thể coi là đúng giả, chỉ cần đám người cho là thật, như vậy đủ rồi, thúc giục Ngụy Việt chi thi, lấy báo đại yên mối thù, liền phải lòng người, chỉ trông thấy đỉnh khí oanh minh, một cỗ khí vận không khô vào, Vương Hoàng Nghị không khỏi ngơ ngẩn, đột nhiên nhớ tới trên địa cầu một chuyện, lại nói Thanh Triều nhập quan, Khang Hy về sau bái kiến Thái Tổ Tổ Lăng. Liền bình lòng người, chẳng ngờ hôm nay cũng giống như vậy. Trở về, nhìn một hồi, mắt thấy trước mắt nháo kịch càng phát ra lớn. Hạ màn xe xuống, Vương Hoàng Nghị nhàn nhạt nói. Hắn đối với việc này không có hứng thú. Vâng, có người ứng vâng, tại cấm quân bảo vệ dưới. Chiếc xe ngựa này quay lại đầu xe, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trường An, Tần Vương Cung. Nghị sự đại điện, Quách Văn Thông cùng người khác văn thần võ tướng ngay tại nghị luận quân vụ. Đoạn trước thời gian, Vương Hoàng Nghị 20 vạn đại quân, từ đất sở xuất phát, tiến đánh Ngô Việt, Hán Trung cùng Thượng Dung phòng ngự 10 phần kiên cố. Nhưng đối với thừa dịp loạn nhập xâm, tới một cái hậu phương bốc cháy, Quách Văn Thông nhưng như cũ không hề từ bỏ. Nhớ ngày đó, Vương Hoàng Nghị còn không phải Sở Vương, triệu tập đại quân, tại thiên hạ người chú mục tình huống dưới, uy hiếp Tần Địa, để hắn chật vật không chịu nổi, mất hết mặt mũi, mặc dù cuối cùng chỉ sợ bóng sợ gió một trận, nhưng đối với Quách Văn Thông mà nói, chuyện này là một vung đi không được vô cùng nhục nhã. Lấy đất sở càng ngày càng thực lực hùng hậu. Cùng Tần Địa vừa mới bình định không lâu tình huống, muốn phái binh tiến đánh đất sở, báo ngày đó mối thù, không thể nghi ngờ là tự tìm phiền phức, cũng không đại biểu Quách Văn Thông liền đối với Vương Hoàng Nghị không có chút nào biện pháp. Cùng là chư hầu, thực lực tuy có mạnh yếu, chênh lệch cũng không có lớn đến không thể đối kháng tình trạng. Chỉ cần Vương Hoàng Nghị sở quân tại Ngô bị Ngô quân gắt gao ngăn chặn, một lúc sau, quân tâm tất loạn, mà phía sau cho dù là như thùng sắt phòng ngự, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện sơ hở. Đến lúc đó là được mang theo tinh nhuệ Tần quân thừa lúc vắng mà vào thời điểm. Chỉ, sự tình phát triển hiển để Quách Văn Thông trở tay không kịp. Ngụy Việt dạng này liền bị diệt. Cái này khiến Quách Văn Thông có chút phiền muộn, không ngừng từ Ngô truyền về tình báo. Không một không đang nói rõ lấy sở quân thế như trẻ tre. Ngô quân thất bại thảm hại. Loại này thiên về một bên tình huống. Để hắn như thế nào thừa dịp loạn lợi. Chẳng qua hai ngày trước, đạt được Ngô liên tục bại lui quân báo. Quách Văn Thông còn ôm tiếp tục ngắm nhìn thái độ. Theo Quách Văn Thông, Ngô quân giàu gì, lấy Ngụy Việt tại Ngô địa kinh doanh nhiều năm căn cơ. Thành Kim Lăng thủ vững số lượng tháng cung ứng không thành vấn đề. Giờ phút này, Quách Văn Thông chờ đợi là được sở quân bị một mực ngăn chặn tình huống phát sinh. Thành Kim Lăng nhưng có cái gì dò xét báo truyền về. Quách Văn Thông mặt không thay đổi đảo qua trong điện quan viên. Rơi vào một quan viên trên thân hỏi, người này phụ trách đúng chỉnh lý trinh sát dò xét báo chuyện. Vương Thượng, tạm thời chưa có phía Kim Lăng tin tức. Quan viên bận bịu ra khỏi hàng, hướng về Quách Văn Thông bẩm báo. Còn không có tin tức à? Nghe nói như thế, Quách Văn Thông song mi hơi nhíu một chút. Cảm thấy hơi có chút bất an, còn có chút nôn nóng. Theo lý thuyết, Ngô Sở hai quân tác chiến tại Kim Lăng dây dưa không rõ trong khoảng thời gian này. Đúng Ngô nhất loạn, dò xét báo đưa ra tới liền sớm một chút mới đúng. Vì sao đến bây giờ còn không có tin tức truyền về? Hiện tại, cách trước một phần dò xét báo đưa đến hắn nơi này đã ròng rã qua mấy ngày. Vương Hoàng Nghị đại quân lúc này đã sớm hẳn là khốn trụ thành Kim Lăng. Trinh sát dò xét báo lại nửa điểm động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ đúng thành Kim Lăng ra biến cố lớn? Ngô quân hoặc là sở quân sao tin tức? Trong lòng Quách Văn Thông thầm nghĩ, mà đang lúc trong lòng Quách Văn Thông suy tư, đại điện ngoài có một cấm quân tiến đến, quỳ rạp xuống đất, Vương Thượng. Có khẩn cấp quân báo đưa đến, để hắn tiến đến, Quách Văn Thông nói, một lát sau, một phụ trách trinh sát quân báo bẩm báo sĩ quan từ bên ngoài tiến đến. Tiến đại điện, trông thấy chúa công Quách Văn Thông đang ngồi ở thượng tọa nơi đó nhìn mình. Hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, Vương Thượng, phía trước vừa mới thám thính đến tin tức, Kim Lăng đã ở 8 ngày trước, bị sở quân đánh hạ. Ngụy Việt đã chết, lúc này Ngô Trúng phủ huyện, không ít đã về hàng sở vương, người này nhanh chóng nói, nghe xong, Quách Văn Thông sắc mặt đại biến, cái gì, sở quân tại 8 ngày trước dẹp xong Kim Lăng, trong điện bước nhanh bồi hồi mà đi, nộ khí chẳng những không tiêu tan, ngược lại càng hợp càng dày đặc, cuối cùng rốt cục nhịn không được, rút kiếm ra đến kích trụ. Uống vào, phế vật, Ngụy Việt ngươi uổng xưng anh hùng, tại Ngô địa kinh doanh nhiều năm, tại Kim Lăng tọa trấn, chinh chiến nửa đời, chỉ là khu khu mấy ngày, liền bị sở quân nhất cổ tác khí tiêu diệt đến sạch sẽ. Ngày đó Vương Hoàng Nghị đại quân tiến đánh Kinh Châu, cũng chưa từng cấp tốc như vậy, liên kích mấy kiếm, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, một lát sau. Quách Văn Thông mới trấn tĩnh lại, vô luận nguyên nhân gì, sở quân thu được thắng lợi cuối cùng nhất, Ngô cục diện, chắc hẳn qua không được bao nhiêu thời gian, liền có thể ổn định lại. Tình huống này, hắn đoạn này thời gian đủ loại ý nghĩ, chẳng phải là một trận trò cười. Chỉ hy vọng Ngô Trúng phủ huyện, tận lực tiêu hao Vương Hoàng Nghị binh lực, chuyện tới hiện tại. Quách Văn Thông chỉ có thể là trong nội tâm thở dài. Xuyên khẩu quận một đô 3.000 người không vội không chậm đi về phía trước. Đại bộ phận đúng bộ binh, lấy hành quân trận liệt triển khai. Một mảnh hồng sắc khôi giáp cùng cờ xí. Một cây cờ lớn tung bay. Tại dưới cờ, có đại tướng, quân đội vững vàng tiến lên. Tinh kỳ một cây đi theo một cây, ngay ngắn trật tự. Dựa theo quân pháp, lúc này mỗi ngày hành quân 50 dặm, bởi vì yêu cầu không cao, cho nên hành quân nghiêm chỉnh nghiêm nghị. Đại tướng tinh thần phấn chấn cưỡi tại ngựa, quay đầu tán dương nhìn thoáng qua. Hiện tại đại cục đã định, cùng nói là chinh chiến, không bằng nói là biểu hiện vương sư uy nghi. Hiện tại đây chính là thỏa đáng, ngay tại tiến lên. Phía trước chợt có thám mã trở về. Báo, phía trước xuyên khẩu quận đã là mở rộng cửa thành. thủ thành quan viên mang theo một đám quan viên, cũng chờ đợi ở cửa thành bên ngoài, trên đầu thành cờ xí, cũng đổi thành sở cờ. Nhìn tình huống, bọn họ chuẩn bị đầu hàng quân ta. Tung người xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất, trinh sát thật nhanh nói. Ha ha, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, nơi này thủ tướng còn không ngốc. Nghe qua, đại tướng trên ngựa cười. Phó tướng đồng dạng gật đầu, nói, không tệ, người này rất thức thời. Tướng quân, đi, chúng ta cái này tiến đến tiếp nhận thành này. Hai người đã gặp được nhiều lần dạng này chuyện, cũng không cảm giác kinh ngạc. Đại quân tăng thêm tốc độ, tiếp tục tiến lên, đến ngoài thành, quả nhiên có người chủ động hiến thành quy thuận. Khác quận huyện, tình huống không sai biệt lắm cũng như thế. Từ Kim Lăng bị sở quân đánh hạ, Ngô các quận huyện không đợi đại quân đi vào, liền nhau nhau dịch kỳ đầu hàng. Chỉ 10 ngày thời gian, phương Nam đã năm thứ nhất đại học thống. Kim Lăng, Vương Hoàng Nghị ở tạm trong phủ đệ, hậu trạch sách lớn trong phòng. Vương Hoàng Nghị đang ngồi tại bàn trà trước, liếc nhìn không bị mất tới tin chiến thắng. Vương Thượng, Ngô đại bộ phận phủ huyện đều đã quy hàng sở quân. Chẳng qua 10 ngày, Ngô Bình địa vậy, thần ở chỗ này hướng Vương Thượng chúc mừng. Vương Thượng đã bình phương Nam nửa giang sơn. Trương Du Chi nói, Vương Hoàng Nghị nói, ai, phương Nam mặc dù bình định, nhưng phương Bắc đại loạn vẫn còn. Đồng thời thảo nguyên họa lớn cũng ngày ngày cường thịnh, chỉ sợ cách đại chiến ngày không xa. Vương Thượng không cần sầu lo. Tần địa Quách Văn Thông đem Tần Nhất Thống, thực lực không yếu, là được thảo nguyên Man Di xâm lấn, nhất định phải trước qua Tần địa. Còn có Bắc địa Chư Vương đều cũng giống vậy. Đến lúc đó phương Bắc đại chiến, hai phe tiêu hao, làm sao đủ gây cho sợ hãi. Trương Du Chi đối với thảo nguyên thế lực cũng không phải là quá mức để ý. Vương Hoàng Nghị lắc đầu, Trương Khanh ngươi có chỗ không biết, thảo nguyên không thể coi thường, là được có Bắc địa chư hầu tiêu hao binh lực, lại chỉ tranh thủ chút thời gian. Ở kiếp trước, hắn được chứng kiến thảo nguyên kỵ binh dũng mãnh thiện chiến, giỏi về kỵ chiến, tiến thối thỏa đáng, không sợ tử vong, dạng này một chi quân đội, thực là làm lúc hùng binh. Trương Du Chi trông thấy chúa công coi trọng như vậy thảo nguyên kỵ binh, không khỏi có chút kinh ngạc. Đúng rồi, Tần Vương cùng Ngụy Vương, nhưng có cái gì động tác? Vương Hoàng Nghị hỏi. Vương Thượng, đoạn trước thời gian là có chút động tác, chẳng qua từ Kim Lăng công hãm, lại không động tĩnh. Trương Du Chi nói, bọn họ đúng tin tức linh thông, Ngô trong đất, các nơi mật thám sẽ không thiếu, để cho người ta mật thiết quan chú một chút phương diện này, tiến hành một chút cần thiết thanh lý. Vâng, Trương Du Chi ứng với, lại nói, lục bộ đã đạt tới Kim Lăng, Thái Hậu cùng Vương Hậu ngự thuyền, cũng ngày mai liền có thể đến, trong cung đã quét sạch, Vương Thượng có thể tiến cung. Vương Hoàng Nghị lên tiếng, nói, cô biết, ngươi lui ra sau, cô ngày mai đón Thái Hậu cùng Vương Hậu, liền ở vào trong cung đi. Rõ, Trương Du Chi ứng với, lui ra ngoài, Vương Hoàng Nghị hướng về sau dựa vào, thở dài một chút, đúng lúc này, còn đến không kịp kinh hỉ, đã cảm thấy trên đỉnh đỉnh khí một trận kịch liệt lay động. Oanh, một tiếng, đỉnh khí đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy nó đột nhiên mở rộng mấy lần, mặt đỉnh càng long hổ xoay quanh, hiện đầy thần bí ký hiệu, tràn đầy thần thánh uy nghiêm. Mở rộng vương đỉnh bên trong, màu tím nhạt khí vận cấp tốc biến hóa thành tử khí, mà trên đỉnh bản mệnh khí cũng hóa thành tử khí. Gần như đồng thời, long khí chi trụ lại thô lại lớn, đột nhiên mở rộng mấy lần. Trong khoảnh khắc, nhật nguyệt tại tử khí bên trong nổi lên. Chỉ một lát, lúc đầu giao long, liền biến thành xích long. Xích long ở trên không bay múa, gầm thét, trấn áp toàn bộ phương Nam.